Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 930, Ma Quỷ Trò Chơi. Vừa vặn chỉ là nhìn mở đầu, đi tới vô danh trong thôn trang người cũng đã cảm nhận được phần gáy phát lạnh. Không có người mở miệng nói chuyện, mỗi người đều mặt âm trầm, Tiền Thương Nhất rụt rụt thân thể. Hắn cuối cùng hiểu thành cái gì địa ngục điện ảnh không có cho ra kịch bản. Thật hiển nhiên, phía sau kịch bản nhất định cùng ma quỷ trò chơi có quan hệ. Nếu như sớm báo cho, không khác tiết lộ nội dung phía trên cấp diễn viên. Nghĩ tới đây, hắn nín thở ngưng thần, tiếp tục hướng phiến đá phía dưới nhìn lại. Ma quỷ lễ vật cần sử dụng 3 tấm không thẻ tại vô danh thôn trang nhà gỗ ma quỷ tế đàn bên trong. Tiến hành trao đổi, bất cứ lúc nào thu hoạch được 3 tấm không thẻ đều có thể tiến hành trao đổi. Trò chơi lúc bắt đầu, bầu trời đêm mặt trăng sẽ tiến vào hạo nguyệt thời kỳ. Cũng tức kỳ an toàn, tại hạo nguyệt thời kỳ, phàm nhân có thể tránh cho vô danh thôn trang chỗ sẽ không bị tử thi cùng bán thi tập kích. Hạo nguyệt thời kỳ qua đi, bầu trời đêm mặt trăng sẽ tiến vào ám nguyệt thời kỳ. Ám nguyệt thời kỳ, phàm nhân đợi tại vô danh thôn trang bên trong nhà gỗ có thể đạt được một trương bị ngẫu nhiên phân phối thân phận thẻ thân phận. Thẻ thân phận tại thân phận xác nhận phía trước người phàm không thể thấy rõ thẻ bên trên nội dung. Đợi đến xác nhận thời điểm, thẻ thân phận có thể ảnh hưởng phàm nhân tiếp xuống thân phận. Xin chú ý đảm bảo, tại ám nguyệt thời kỳ kết thúc về sau, sẽ có ngắn ngủi hạo nguyệt thời kỳ. Tại trong lúc này, phàm nhân có thể tự hành lựa chọn đợi tại vô danh thôn trang hoặc là rời đi vô danh thôn trang. Tại ngắn ngủi hạo nguyệt thời kỳ về sau, bầu trời đêm mặt trăng sẽ vỡ ra, tiến vào toái nguyệt thời kỳ, chiếu sáng toàn bộ người chết địa ngục. Đồng thời, bị phàm nhân mang theo ở trên người thẻ thân phận sẽ tiến hành xác nhận. Thẻ thân phận chưa xác nhận sẽ biến mất. Tại toái nguyệt thời kỳ bên trong, vô danh thôn trang sẽ không còn vì phàm nhân cung cấp bảo hộ. Tử thi cùng bán thi có thể tùy ý ra vào vô danh thôn trang. Toái nguyệt thời kỳ qua đi, mặt trăng sẽ lần nữa tiến vào hạo nguyệt thời kỳ. Lúc này phàm nhân trong tay thẻ thân phận vô luận số lượng sẽ toàn bộ chuyển hóa thành không thẻ. Sau một khoảng thời gian, ám nguyệt thời kỳ sẽ đến lần nữa. Đến nơi đây, phiến đá nội dung tuyên bố kết thúc. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm. Chúng ta nhìn xem mặt sau. Hắn nói, đều xem hết sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi một tiếng. Không có người trả lời hắn. Thế là hắn đem hình tròn phiến đá cấp lật lên. Quả nhiên như Tiền Thương Nhất đoán, phiến đá mặt sau còn có càng thêm kỹ càng giới thiệu. Thẻ thân phận chủ yếu chia làm hai loại lớn. Thứ nhất loại, thẻ thi. Loại thứ hai, thẻ người. Thẻ thi chia làm thẻ thân phận, tử thi cùng thẻ thân phận. Bán thi, thu hoạch được hai loại thẻ thi phàm nhân đều sẽ tại thân phận phân phối xong sau biến thành đối ứng người chết, nhưng giữ lại phàm nhân ý thức. Trong đó, tử thi hành động chậm chạp, không cách nào kháng cự phàm nhân huyết nhục, sẽ bị huyết nhục hấp dẫn. Bán thi là tử thi nuốt nhất định số lượng phàm nhân huyết nhục về sau trạng thái vẫn như cũ không cách nào kháng cự phàm nhân huyết nhục, nhưng năng lực hành động sẽ càng mạnh. Thẻ người chia làm thẻ thân phận nhân loại, thẻ thân phận nhân loại phản đồ, thẻ thân phận nhân loại thuật sĩ cùng thẻ thân phận nhân loại người chuyển hoán. Thu hoạch được thẻ thân phận nhân loại phàm nhân không cái gì biến hóa. Thu hoạch được thẻ thân phận nhân loại phản đồ phàm nhân sẽ có được cái khác thu hoạch ma quỷ lễ vật biện pháp. Biện pháp tại thu hoạch được cái này thẻ thân phận về sau sẽ bị đồng thời báo cho. Thu hoạch được thẻ thân phận nhân loại thuật sĩ phàm nhân sẽ có được sử dụng phù chú năng lực. Ám nguyệt thời kỳ, phù chú sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại người chết mộ bia phía trên. Bất kỳ cái gì phàm nhân đều có thể cầm lấy, nhưng chỉ có được thân này phần thẻ phàm nhân mới có thể sử dụng. Phù chú có thể khống chế bán thi một đoạn thời gian. Thu hoạch được thẻ thân phận nhân loại người chuyển hoán phàm nhân có thể đem bán thi một lần nữa chuyển đổi thành nhân loại. Mỗi một vòng trò chơi về sau, thu hoạch được từ thi thể thân phận nhân loại nếu không có khả năng trở thành bán thi, sẽ vĩnh viễn mất đi ý thức, trở thành chân chính tử thi. Bán thi thì sẽ thoái hóa thành tử thi, nhưng vẫn như cũ có được ý thức, bảo lưu lấy tham dự vòng tiếp theo trò chơi quyền lợi. Còn lại quy tắc, mời phàm nhân tự hành tìm tòi. Trời tối mời nhắm mắt, giết người sói. Tiền thương nhất trong đầu nháy mắt hiện ra mấy chữ này. Hắn có chơi qua cái này suy luận loại thú vị bàn bơi. Nhưng là hai loại cùng hiện tại gặp phải ma quỷ chế định trò chơi nhưng lại có trên căn bản khác nhau, bởi vì căn bản không có che giấu tung tích này vừa muốn làm. Thu hoạch được thẻ thi người thật sẽ biến thành tử thi cùng bán thi. Mặt vừa nhìn liền biết, lấy cái gì đi ẩn tàng. Mà trong nhân loại, trừ nhân loại phản đồ chương này thẻ thân phận đặc thù nhất ở ngoài. Mặt khác hai cái căn bản không có ẩn tàng tất yếu. Quả nhiên là ma quỷ chế định trò chơi. Tiền thương nhất mở miệng phá vỡ vô danh trong thôn trang trầm mặc. Lời nói của hắn, nói đến trong lòng mỗi người. Chúng ta có 10 người. Vòng thứ nhất có thể cầm tới 10 tấm thẻ. Nếu toàn bộ biến thành không thẻ, thì có thể đổi 3 phần ma quỷ lễ vật. Cũng chính là nói, có 3 người có thể rời đi người chết địa ngục. Thiên Giang Nguyệt quét một vòng mọi người. Vòng thứ hai, 7 người thêm 1 tấm không thẻ. 2 người rời đi. Vòng thứ ba, 5 cá nhân thêm 2 tấm không thẻ. 2 người rời đi. Vòng thứ tư, 3 người thêm 1 tấm không thẻ. 1 người rời đi. Vòng thứ năm, 2 cá nhân thêm 1 tấm không thẻ. 1 người rời đi. Vòng thứ sáu, 1 người. Không còn thừa không thẻ. Không người rời đi. Cho đến góp nhặt 3 tấm không thẻ mới thôi. Đổi một cái phương pháp tính toán. Nếu như nói 10 người tất cả đều tiến hành 3 lượt. Như vậy 3 lượt sau đem toàn viên sống sót. Mỗi người đều có thể rời đi người chết địa ngục. Vấn đề ở chỗ đã thu hoạch được 3 tấm không thẻ người sẽ chọn không rời đi à? Sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt khẽ lắc đầu. Chỉ có cường giả mới xứng đáng đến ma quỷ lễ vật. Câu nói này, quả nhiên không sai. Vì cái gì nói như vậy? Diêu Âm Nghi trên mặt khó hiểu. Chúng ta mỗi người đều chỉ có một chương thẻ thân phận. Chỉ cần cũng không cho người khác. Ai có thể có được 3 tấm thẻ thân phận? Vì cái gì vòng thứ nhất liền có thể có 3 người rời đi? Trực tiếp cướp không được sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Hắn câu nói này nói đến Diêu Âm Nghi á khẩu không trả lời được. Trước tiên hứa hẹn tại sinh tử trước mặt không hề có tác dụng. Chúng ta không cần lại tiếp tục thảo luận lãng phí thời gian. Trực tiếp bắt đầu là được. Không quản như thế nào. Vòng thứ nhất thẻ thân phận số lượng không thể lại biến. Liền xem chúng ta ai có thể cướp đến trước hết nhất 3 thanh cái ghế. Vu Tuần đi hướng phía trước. Nói. Hắn đã nhìn ra một ít mánh khóe. Diêu Âm Nghi sức mạnh rất kém cỏi. Căn bản không để ý tới giải được ma quỷ trò chơi chân thực ý đồ. Nếu để cho Lam Tĩnh tiếp tục giải thích, như vậy quen thuộc biết cái này trò chơi Vu Tuần đem càng phát ra khó mà tính toán đến Diêu Âm Nghi. Loại này người, cho nên, hắn lựa chọn nhường trò chơi mau chóng bắt đầu. Hạng Vĩnh tựa hồ cùng Vu Tuần ý tưởng đồng dạng. Hắn ngồi xổm ở phiến đá trước mặt, ngón trỏ tay phải hướng phiến đá bên cạnh duyên với tới. Phiến đá bén nhọn ranh giới có thể nhẹ nhõm vạch ra một cái thật nhỏ lỗ hổng. Không có người ngăn cản Hạng Vĩnh, bởi vì mỗi người đều lòng dạ biết rõ. 10 người toàn bộ đoàn kết lại căn bản không có khả năng. Chẳng bằng trực tiếp bắt đầu, xem ai càng mạnh. Về phần đoàn đội ở giữa thảo luận, dù cho sau khi bắt đầu, vẫn như cũ có đầy đủ thời gian đi thảo luận tiếp xuống đối sách. Phiến đá tiếp xúc đến máu tươi về sau sáng lên một cái. Máu tươi bị hút vào đến phiến đá bên trong. Lúc này, một giọt máu tươi từ bầu trời trăng tròn bên trên xẹt qua. Giống như là một viên màu đỏ thiên thạch. Ma quỷ trò chơi, chính thức bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.